Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng nói nữa, da gà tôi nổi hết cả lên rồi. Hồ Hựu nói, hay là tranh thủ lúc yên tĩnh này, nhanh chóng ngủ đi. Hà Thư đề nghị, sáng sớm hôm sau, Tân Án tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Cô đợi một lúc mới thấy bốn người mệt mỏi đi xuống. Tôi cả đêm bị quỷ đuổi trong ác mộng. Liễu Giang yếu ớt nói, ai còn nhớ chúng ta đến đây để quảng bá cái gì không? Hình như từ lúc chúng ta vào đây đều chưa nhắc đến phim. Hồ Hựu cũng nhận ra, không sao đâu, show của các cậu hot rồi. Rating của An Cửu Kỳ tăng nhiều lắm. Ai còn nhớ show của các cậu tên là An Cửu Kỳ tiểu phân đội hợp thể không? Các cậu có biết show của các cậu hot thế nào không? Rất nhiều người chưa xem phim cũng đến xem livestream. Bản thân tôi là xem xong livestream rồi mới đuổi theo phim đó, ha ha ha. Thật sự hay, tôi vẫn là càng mong chờ màn tiết lộ. Dì Sam Sam nói, đúng vậy, rốt cuộc ai là quỷ vậy? Hà Thư cũng mong chờ nói, giọng quảng bá đúng lúc vang lên. Bây giờ, xin mời đi trước đến tầng hầm ngầm để tiết lộ. Nghe thấy ba chữ, tầng hầm ngầm, Liễu Giang và Hồ Hựu đều lộ vẻ mặt khổ sở. Không phải chứ, đợi đến khi năm người tập hợp ở tầng hầm ngầm tối tăm. Chỉ thấy ở giữa bày một ly nước, bên trong còn có chất lỏng màu vàng úa. Còn có một trang giấy rách nát như là trang nhật ký. Tòa nhà này đã bị ác quỷ khống chế từ lâu. Những người đến đây đều có khả năng bị ám. Mà ác quỷ dùng chính là loại thuốc thử màu vàng đặc biệt này. Chỉ cần bị bôi vào, liền có khả năng bị ác quỷ khống chế. Con quỷ nữ kia chính là ác quỷ. Chúng ta tin lời cô ta, muốn tìm ra hung thủ bị ám. Nhưng kỳ thực đó chỉ là thủ đoạn của cô ta để khống chế mọi người. Xin hãy nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Bằng không, sau đó không còn lời nào nữa. Vậy nên, con quỷ nữ mà chúng ta thấy nói có hung thủ, kỳ thực chính là ác quỷ cố ý lừa chúng ta để chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng mà hiện tại ở giữa chúng ta thật sự có người bị quỷ ám. Tân Án tổng kết. Đây cũng chỉ là bối cảnh câu chuyện kinh dị thông thường. Không có gì đặc biệt. Quảng bá tiếp tục nói. Ác quỷ trong số các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Khống chế những người khác. Những người may mắn còn là con người. Chỉ cần có thể hất chén nước này vào người ác quỷ. Liền có thể thoát đi. Trong nháy mắt, cả năm người đều đưa tay về phía cái ly. Chắc chắn có quỷ ở đây. Không thể để bọn chúng bắt được. Liễu Giang sốt ruột nói. Thấy những người khác nhìn nhau. Tỏ vẻ không tin tưởng lẫn nhau. Liễu Giang lại nói với Tân Án. Án nỉ, tôi cảm thấy chị hẳn là người tốt. Chị phải phán đoán cho thật kỹ nhé. Tân Án cười bí hiểm. Tiểu Hồ, tiểu gì, giữ chặt cậu ta. Chỉ thấy Hồ Hựu bên cạnh tiến lên. Kéo Liễu Giang ra khỏi bàn. Liễu Giang còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tân Án thong thả cầm lấy cái ly, đổ nước ra. Chị là ác quỷ, các người cũng vậy sao? Liễu Giang khó tin nhìn Hà Thư và Hồ Hựu. Lừa dối, em tin tưởng chị như vậy. Chị vậy mà lại là ác quỷ sao? Xin lỗi huynh đệ, Hồ Hựu cười nói, tôi cũng không còn cách nào khác mà. Đừng để cậu ta rời khỏi tầng hầm ngầm. Tân Án nói xong, liền cùng dì Sam Sam chuẩn bị rời đi. Hà Thư và Hồ Hựu cũng nhẹ nhàng ấn Liễu Giang xuống ghế. Chuẩn bị đi, từ từ, Sam Sam, cậu cũng vậy sao? Liễu Giang cảm thấy đầu óc mình không còn xoay được nữa. Vậy còn ai là con người? Má ơi, cú twist này, má ơi, da gà tôi nổi hết cả lên rồi. Sao Liễu Giang thảm vậy, ha ha ha ha ha. Tân Án biến thành ác quỷ từ khi nào vậy? Cô ấy ngay từ đầu đã là ác quỷ sao? Vậy ai là ác quỷ ban đầu vậy? Vậy mà tất cả đều là quỷ, ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.